Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1513, nhạc mẫu tình cảm bài. Chương 1509, nhạc mẫu tình cảm bài hải ngoại. Đại tiên sinh đứng tại Uyên Hải cùng trước, nhìn bên cạnh người nói: "Ở chỗ này có gì cảm tưởng sao?" Hải La Thiên Vương nhìn xem vô tận hải động, nói: "Ngươi xuống Uyên Hải, xuống dưới qua." Đại tiên sinh trả lời. Hải La Thiên Vương hiếu kỳ nói: "Phía dưới là cái dạng gì địa phương?" "Khó mà nói, hẳn là không cách nào dùng ngôn ngữ đi biểu đạt." Đại tiên sinh cảm khái nói: "Nhưng là rất khó hơn đến chính là, chúng ta đứng ở chỗ này rất lâu, lúc nào hướng vào trong?" Hải La Thiên Vương vừa nói, "Ngươi sẽ chỉ tìm ta, sẽ không lại tìm nữ nhi của ta rồi." "Không kém bao nhiêu đâu." Đại tiên sinh cười khổ nói, "Đừng nói ta không có ý định tìm, ta thật định tìm, cũng không cách nào đem nó mang đến. Vì cái gì muốn tìm ta?" Hải La Thiên Vương có chút hiếu kỳ. "Bởi vì Diệu An Tiên." "Không đúng, Diệu An Tiên cũng là bởi vì các ngươi có chỗ cầu, cho nên mới tiếp cận ta." "Đúng thế." Đại tiên sinh ngẩng đầu nhìn về phía vô tận không trung nói, "Chúng ta rất sớm liền chú ý tới ngươi, nhưng là chỉ là chú ý, cũng không chắc chắn lắm. Diệu An Tiên tới gần là muốn xác định, cái này xác định cùng ngươi Thiên Vương khí vận có quan hệ. Đáng tiếc nàng thất bại, về sau ngươi càng là mất tích, lại xuất hiện thế mà muốn thành tiên, bởi vì thời gian vẫn chưa tới, cũng liền bỏ mặc lấy ngươi, nhưng là rất nhanh ngươi lại mất tích, trên người ngươi xuất hiện biến hóa, để ta biết được Hải Y Y tồn tại, có bắt hay không nàng với ta mà nói ý nghĩa không lớn, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy mục tiêu của ta là nàng cũng không phải là một chuyện tốt. Kỳ thật đã sớm tới bắt ngươi thời điểm, đáng tiếc bắt không được ngươi, có một người như là lạch trời chặn con đường, như thế chỉ có thể nổi bật Hải Y Y trọng yếu. Để hắn đưa ánh mắt thả tại trên người Hải Y Y. Như thế, Thiên Vương cũng liền cùng ta tới nơi này. Hải La Thiên Vương y nguyên không hiểu, tại sao là ta? Bản Thiên Vương mặc dù ngạo thị thiên hạ, chính là thiên hạ đệ nhất si tình người, càng thêm thập nhị Thiên Vương đứng đầu, trên trời trên mặt đất liền không có cái gì cần bản Thiên Vương coi trọng địch nhân. Nhưng bản Thiên Vương cũng chỉ là một cái bình thường phụ thân cùng trượng phu. Có cái gì đặc biệt sao? Đáng giá ngươi dạng này làm to chuyện. Biến số, đại tiên sinh cười trả lời. Biến số, Hải La Thiên Vương lặp lại một lần. Đại tiên sinh khẽ vuốt cằm, chân thành nói, ngươi là một cái biến số, một cái cực kỳ kỳ quái biến số, hoặc là nói cũng bởi như thế biến số, ta mới có thể phát giác được ngươi tồn tại. Nói đại tiên sinh nhìn xem phía dưới Uyên Hải, nói, phía dưới khí tức bình tĩnh lại, đi xuống xem một chút, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian, ngươi muốn làm cái gì? Hải La Thiên Vương hỏi. Đi xuống trước đi, đại tiên sinh nói. Trong đêm, một bên khác, Thiên Hạ Lâu, Đào tiên sinh từ trong phòng đi ra, hắn lông mày nhíu lại, gần chút thời gian tỉnh biến mất, chẳng biết đi đâu, để hắn ẩn ẩn có cảm giác không tốt, nhưng từ đầu đến cuối không biết đầu nguồn. Trước mắt có thể biết được, chính là tỉnh hẳn là tại thi giới bên trong biến mất, mà thi giới đến nay còn chưa kết thúc, như thế đó có thể thấy được, bên trong hẳn là ra một ít chuyện gì. Cho đến trước mắt, mọi người đối bên trong biết rất ít. Trương tiên tử gần nhất dự định vào xem, dù sao thi giới nơi này không đơn giản, vừa vặn đi nghiên cứu một chút trận pháp, sau đó phá vỡ rực bên kia trận pháp. Bên kia khả năng tồn tại vô số thư tịch, nàng cần đọc thư tịch. Đào tiên sinh, Xích Long uống trà nói, ta đã liên hệ với Tổ Long, hắn đồng ý cùng chúng ta hợp tác, nhưng là được đến giúp hắn đi ra, xác định có thể thả hắn ra sao? Xích Long tiền bối có thể làm đến. Đào tiên sinh tọa hạ hơi có vẻ ngoài ý muốn. Hẳn là có thể. Xích Long gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tại phía trên Thiên Hạ Lâu. Nếu không phải muốn nhìn chằm chằm phía trên, kỳ thật sẽ càng dễ dàng. Đào tiên sinh nhìn xem phía trên nói, kỳ thật, hắn khả năng không có ở đây. Xích Long có chút ngoài ý muốn. Kim Long cũng là như thế. Không nên a, đại la nhìn chằm chằm đâu. Chơi gái rồng lại phế cũng không trở thành không canh chừng được người. Lam Long mở miệng nói ra, ta nhận được tin tức, nói Thiên Âm Tông Hải La Thiên Vương bị mang đi, có nhất định khả năng chính là đại tiên sinh. Đào tiên sinh cảm khái nói, hắn không có chứng cứ. Mặt khác, Thiên Âm Tông cũng chưa kịp phản ứng, Hải La liền bị mang đi. Người người đều đề phòng Hải Y Y bị mang đi. Cuối cùng mục tiêu của đối phương lại là Hải La Thiên Vương. Đào tiên sinh cảm khái nói, ta hoài nghi đây chính là một trận âm mưu. Kia đào tiên sinh định làm gì? Bên cạnh Đường Nhã tò mò hỏi. Đào tiên sinh lắc đầu, tạm thời không có cách nào. Trước hoàn thành tổ long chuyện bên này, ý đồ nhìn trộm cổ lão chi địa, phải nhanh một chút, luôn cảm thấy hiện tại là cái thời điểm tốt. Nại Hà Thiên thời đại, từ quốc sư bên kia trở về, Giang Hạo liền trở về trong phòng. Lần này từ quốc sư bên kia biết được không ít sự tình. Luyện ngục là đại địa một cái lỗ hổng, phía dưới có không thể nào hiểu được đạo. Nại Hà Thiên chính là vì cái này mà nghĩ thành lập tiên đình. Hắn càng mạnh, phía dưới đạo ý đem càng là lợi hại. Nại Hà Thiên đã nhận ra, cho nên không thể không dừng lại bộ pháp. Có lẽ Nhân Hoàng cùng Cổ Kim Thiên đều đã nhận ra. Cũng không biết cùng thừa vận là phải chăng có quan. Thời đại kết thúc, lại có hay không là bởi vì cái này. Dù sao càng mạnh luyện ngục hạ đạo liền càng đến gần bọn hắn. Cuối cùng ra ngoài nguyên nhân nào đó, không thể không kết thúc thời đại. Nghĩ như vậy, Giang Hạo trao đổi dưới từ người nhặt xác bên kia đạt được trang sách. Cái này trang sách chỉ là phổ thông trang sách, đáng tiếc không cách nào lấy ra đến quan sát, cũng không cách nào mượn nhờ nơi này người nghiên cứu. Nếu không lấy quốc sư năng lực, thật đúng là có thể nghiên cứu ra ít đồ. Đối phương không đơn giản, bất quá đối phương biết được quá nhiều sự tình. Không biết cuối cùng gặp phải như thế nào sự tình, lại có hay không sẽ lại cáo chi mình liên quan tới thời đại này sự tình. Bây giờ, cũng chỉ có thể chờ đợi, vừa nhìn Hồng Vũ Diệp trưởng thành, vừa chờ đợi tin tức, đến mức luyện ngục, hắn không cách nào đi qua xem xét, không có tiếp vào bất cứ mệnh lệnh gì, hắn nhất định phải lưu tại nơi này thật tốt tu luyện. Quốc sư hẳn là cũng rõ ràng, nhân quả nghiệp lực, cho nên sẽ không tùy tiện làm cải biến chuyện tương lai. Bất quá Giang Hạo suy tư dưới, chính mình sở tại thời đại kia, địa phương nào có thể cột mốc so sánh luyện ngục, trong động ma cái chỗ kia, vẫn là mình chưa hề đi qua Uyên Hải, hay là thần bí cổ lão chi địa, không cách nào xác định, dù sao mình không có tận mắt thấy luyện ngục. Về sau một chút năm, Giang Hạo vẫn luôn chưa từng thấy qua quốc sư. Hắn một mực cùng tại Hồng Vũ Diệp bên người. Từ trước đó nhìn xem nàng kết đan, nhìn xem nàng ngưng tụ nguyên thần, nhìn xem nàng rèn luyện nguyên thần, càng về sau nhìn xem nàng phản hư, nhìn xem nàng vũ hóa. Thẳng đến tới đây 220 năm, thân ở đại thế Hồng Vũ Diệp, rốt cục đứng trên đăng tiên đài. Tốc độ tu luyện rất nhanh, có thể so với thiên đạo trúc cơ. Lại 20 năm, Hồng Vũ Diệp tu vi đạt đến cực hạn, một bước liền có thể đạp phá đăng tiên đài. 250 tuổi thành tiên, tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng. Thành tiên đêm trước, Hồng Vũ Diệp lại dẫn hai cái tử sĩ tiến vào khách sạn. Lần này chúng ta giảng đồng tâm trưởng, vừa mới hướng vào trong, Giang Hạo liền nghe được âm thanh, thoáng có chút ngoài ý muốn. Đồng Tâm Trưởng, cái tên này hắn nghe qua. Đồng Tâm Trưởng là một cái cố sự, nhưng cũng là một đạo thuật pháp. Nghe nói bản độc nhất bị Hoàng Chủ Tử Sĩ mang đi. Thuyết Thư Tiên Sinh cảm khái nói, đây là một bản nghiệm chứng tình cảm vợ chồng thuật pháp. Đồng dạng cũng là cực hạn đào mệnh chi pháp. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn bất quá rất nhanh liền phát hiện, đối phương nói nội dung cùng Đồng Tâm Trưởng ghi lại không sai biệt nhiều. Kết cục cuối cùng là hai người bỏ trốn hay là thất bại. Mà lại cũng nói là cấm kỵ tình cảm lưu luyến. Đến cùng là cái gì cấm kỵ tình cảm lưu luyến? Là cái gì cấm kỵ tình cảm lưu luyến? Hồng Vũ Diệp trước tiên mở miệng. Tốt, lần này hắn cảm thấy Hồng Vũ Diệp hỏi rất tốt. Thuyết Thư Tiên Sinh cười lắc đầu. Cấm kỵ tình cảm lưu luyến. Tự nhiên là không được cho phép tình cảm lưu luyến. Có lẽ quyển sách kia bên trong có đáp án. Có lẽ Hoàng Triều người có đáp án. Có người suy đoán qua khả năng là nhân luân cấm kỵ. Cũng có người suy đoán là chủng tộc cấm kỵ. Cũng tương tự có người suy đoán là lưỡng tính cấm bê, lưỡng tính cấm kỵ. Giang Hạo không tin, tự mình tu luyện qua Đồng Tâm Trưởng. Vững tin là một nam một nữ thuật pháp. Khai sáng người, tổng sẽ không phải một nam một nữ a. Sau đó, Hồng Vũ Diệp hỏi Giang Hạo bọn hắn. Đến cùng là cái gì? Giang Hạo trầm mặc, nữ tính tử sĩ lắc đầu. Chuyện này chúng ta không biết được. Đồ vật cũng không phải chúng ta mang về. Sau đó, Hồng Vũ Diệp lại chạy tới nũng nịu. Không có chút nào ngoài ý muốn. Bị Hoàng Chủ cự tuyệt. Chỉ nói là thành tiên lại nói. Đêm muộn, Hồng Vũ Diệp vung đao đạp phá đăng tiên đài. Dẫn động tiên lộ. Nhưng nàng một người đăng đỉnh, chọc tan bầu trời, tiên lộ xuất hiện rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Vừa kết thúc nàng liền chạy đi tìm Hoàng Chủ, muốn Đồng Tâm Trưởng, nói nàng đã thành tiên. Giang Hạo nhìn ngây ngẩn cả người, Thiên Cực Hoàng Chủ cũng trợn tròn mắt, người cứ như vậy không kịp chờ đợi sao? Hồng Vũ Diệp đạt được thư tịch, Giang Hạo cũng không hiểu biết nội dung bên trong. Có lẽ cùng mình nhìn thấy kia vốn có một chút xuất nhập. Dù sao cái này bản cũng không phải là kia bản. Hẳn là một lần nữa sao chép qua. Nhanh 200 năm thời gian. Hoàng Triều đối thi giới tìm tòi nghiên cứu chưa hề dừng lại. Bọn hắn thậm chí kiến tạo thuyền lớn. Ra biển trăm năm. Mỗi lần trở về đều sẽ mang về một vài thứ. Thậm chí mang về một chút trang sách. Những trang sách này đều bị đặt ở thi giới, cũng không mang ra. Mặt khác, bọn hắn sẽ tiến vào vặn vẹo chi địa, đi xem một chút sẽ phát sinh cái gì. Ngay từ đầu dùng khôi lỗi, về sau dùng linh thú, cuối cùng dùng người, hoặc là mất tích, hoặc là liền thân thể xuất hiện một chút biến hóa. Những này người đều tại bị quan sát. Mà đối với Thiên Bi Sơn bọn hắn đồng dạng tại nghiên cứu đệ nhất muốn điểm chính là bên. Trong thuật pháp, tựa hồ mỗi lần đều có thể ngưng tụ một chút mảnh vỡ. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, còn không có đạt được đáp án chuẩn xác hay là Giang Hạo cũng không nhận được tin tức. Dù sao đây đều là cơ mật, không có công khai, nếu như không phải tất cả mọi người là tử sĩ. Hắn thậm chí nghe không được tin tức. 50 năm phía sau, Giang Hạo tới đây thứ 290 năm. Thời gian như là dòng sông, tuôn trào không ngừng. Một ngày này, quốc sư triệu kiến bọn hắn. Sau đó chính là cùng hắn đơn độc đàm. Bây giờ quốc sư y nguyên cùng lúc trước, nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào. Thiên Lục, đã nhiều năm như vậy, người tiếp tục lưu tại nơi này. Vẫn là đã rời đi. Quốc sư nhìn xem Giang Hạo suy tư dưới nói. Ta phát hiện ngươi chính là từ tương lai đến. Còn biết được thái cổ âm dương ma bàn là trở lại quá khứ mấu chốt. Không có bất cứ vấn đề gì. Nói rõ vẫn là ngươi. Tìm ngươi là vì nói cho ngươi. Hoàng chủ tại cái kia thế giới phát hiện một vài thứ. Hắn phát hiện cái chỗ kia liền thông không. Biết khu vực. mặt khác nơi đó có nhiều chỗ có thể che đậy thiên cơ. Muốn cùng hưởng tin tức, cần tiến vào cái chỗ kia, bởi vì hắn nói sẽ có người nhìn trộm cái này bây giờ đại thế. Chỉ có bên kia một ít địa phương mới là an toàn. Nhưng ta không cách nào đưa ngươi vào đi. Nếu như ngươi tương lai có cơ hội tiếp xúc, có thể thử đi tìm cái chỗ kia. Hoặc là ngươi có thể hỏi một chút Nại Hà Thiên. Dư thừa ta không nói nhiều, chỉ có thể nói cho ngươi. Thái cổ âm dương ma bàn có thể mang ngươi tại trong tấm bia đá tiến lên. Cũng có thể mang theo ngươi ở mảnh này trên biển tiến lên. Kia phiến biển, không phải nhận biết biển. Đáy biển cũng không phải nhận biết đáy biển. Mặt khác ta thử tiếp xúc thái cổ âm dương ma bàn. Phát hiện căn bản là không có cách gây nên bất kỳ biến hóa nào. Trừ phi muốn trước mở ra phong ấn. Nhưng hoàng chủ làm không được. Ngươi làm được bằng cách nào? Thế giới kia sự tình ngươi không cần nghe ngóng. Cũng không cần đi tiếp xúc. Đối bây giờ ngươi không có chỗ tốt. Mặt khác, tiếp qua một chút năm, ta có thể từ thập cổ âm dương ma bàn bên trong biết được rất nhiều thứ. Ở thời đại này, ngươi có thể biết được cũng liền là những thứ này. Hoàn thành, ta sẽ đem tư liệu lưu tại bên kia. Đương nhiên, ngươi có mặt khác muốn hỏi, cũng có thể nói cho ta. Giang Hạo trong mắt không có bất kỳ biến hóa nào. Quốc sư cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nói, ngươi biết công chúa sao? Giang Hạo trầm mặc, nhìn người trước mắt, quốc sư thở dài nói, biết ta vì sao lại muốn nói với ngươi nhiều như vậy sao? Giang Hạo trầm mặc, quốc sư tiếp tục mở miệng, kỳ thật ta cũng không biết mình làm là như vậy đúng là sai. Cũng không biết ngươi có đáng giá hay không được đến tín nhiệm, nhưng là nếu như hoàng chủ thất bại. Như vậy thì muốn ỷ vào tương lai người. Thời điểm đó công chúa vẫn còn. Ta cần tận một phần lực. Đem có thể làm toàn bộ làm. Tại thiên địa bên trong. Ta dị thường xa vời. Nhưng có một số việc ta nếu không làm. Có lẽ tương lai đem không có người làm. Như thế. Ta có tính không một vị không thể thay thế công thần. Đương nhiên. Nếu có một ngày có người lợi hại hơn ta. Đem chiến công của ta toàn bộ bao trùm, ta tự nhiên cũng là cao hứng, bởi vì hắn công tích cao hơn ta, tương đương với trợ giúp ta. Cuối cùng quốc sư nhìn xem Giang Hạo thành khẩn nói, Thiên Lục, hết thảy liền giao cho ngươi. Về sau Giang Hạo rời đi, quốc sư thở phào nói, cái này tình cảm bài đánh tốt như vậy, không biết hắn có ăn hay không, trở lại chỗ ở. Giang Hạo trong lòng thở dài, hắn đương nhiên sẽ không tin vào quốc sư, đối phương không biết mình là ai, không chừng sẽ lưu lại hậu thủ gì, lý trí một chút, luôn luôn đúng, về sau quốc sư mặc dù sẽ còn qua một thời gian ngắn kêu lên bọn hắn, nhưng không tiếp tục nhiều lời mặt khác, đối với thi giới tin tức, cũng chỉ là phiến diện, nói ra biển bao nhiêu người. Bao nhiêu người xảy ra vấn đề, bao nhiêu người biến mất, mặt khác bình thường hải vực nước bắt đầu biến nhiều, không biết từ nơi nào dũng mãnh tiến ra nước biển, bắt đầu bao trùm hoàng triều xung quanh, một chút yêu ma xuất hiện, Hồng Vũ Diệp cũng sẽ ra ngoài, về sau, thuộc về Hồng Vũ Diệp đường vô địch bắt đầu hiển lộ rõ ràng. Yêu ma xuất hiện, dị tộc bất mãn. Một ít tông môn dã tâm, đều tại sinh sôi, 300 tuổi, Hồng Vũ Diệp một bước vào chân tiên, nàng lòng có cảm giác, tại cơ duyên dưới bế quan, Giang Hạo cùng một cái khác tử sĩ canh giữ ở bên cạnh. Hoàng triều phái càng nhiều người tới, 450 năm sau, Hồng Vũ Diệp xuất quan, hoa văn đại đạo hiển lộ rõ ràng, quấy phong vân. Thiên tiên sơ kỳ, đối phương tấn thăng chân tiên về sau, nhảy qua trung gian, nhất cử bước vào thiên tiên, về sau chính là mới chinh chiến. 750 tuổi Hồng Vũ Diệp bắt đầu hành trình mới. Cùng yêu ma giao thủ, một đao chém giết, cùng dị tộc tranh đấu, tốn hao 300 năm bình định hết thảy 500 năm về sau. Thiên tiên trung kỳ, bắt đầu khiêu chiến từng cái tông môn. 1200 năm sau, Thiên Tiên hậu kỳ, từng cái tông môn rốt cục bắt đầu xuất hiện nội tình. Hồng Vũ Diệp chưa hề lui ra phía sau một bước, dù là bản thân bị trọng thương, như thường một đao vấn thiên. 2100 năm sau, Thiên Tiên viên mãn, Hồng Vũ Diệp bắt đầu lực áp một chút tông môn nội tình. 3100 năm sau, đại đạo con đường hiển lộ rõ ràng. Dưới trời chiều, Hồng Vũ Diệp chém ra một đao, tinh hà treo ngược, đao ý bao trùm đại địa. 3800 tuổi Hồng Vũ Diệp bước vào tuyệt tiên, trong lúc nhất thời ngạo thế thiên hạ, cho dù là lớn tuổi nàng mấy ngàn năm tiền bối, cũng cần muốn ở trước mặt nàng cúi đầu. Giang Hạo nhìn đối phương thân ảnh, lúc này Hồng Vũ Diệp còn trẻ, khí phách phân chấn, tựa như bất bại chiến thần. Đáng tiếc, tiếp qua mấy ngàn năm, nàng sẽ nghênh đón nhân sinh trận đầu thất bại. Cũng liền là một ngày này, bọn hắn bị quốc sư triệu trở về. Giang Hạo lần nữa gặp được quốc sư, lúc này quốc sư sắc mặt có mỏi mệt. 3800 năm, vị quốc sư này tựa hồ đối với thái cổ âm dương ma bàn có càng nhiều hiểu rõ. Lúc này đối phương nhìn hướng người trước mắt, chân thành nói, ta biết ngươi từ đâu tới. Gấp đôi cuối cùng một ngày, cầu vé tháng.